Chương 545, công phá đại trận. Cũng may, đây hết thảy đều chỉ là trong chốc lát cảm giác, theo trong mắt của bọn hắn, lại xuất hiện Khương Vân thân ảnh, loại cảm giác này cũng liền biến mất theo. Bằng không, huyết bào bọn hắn cũng rất có thể hội sẽ không chế không nổi phóng tới Khương Vân. Hắn đến rô tờ củ ổ cờ đa la mở gì cái gì chả nở dê lẽ lại, hắn đem những cái kia đạo văn toàn bộ hóa thành tu vi không biết đối với Khương Vân trên thân phát sinh hết thảy, mạnh như bọn hắn, cũng đều là không hiểu ra sao. Bất quá, Khương Vân lại là mở miệng, cho bọn hắn trả lời đạo văn động thiên nghe được cái này bốn chữ, huyết bào bọn người tất cả đều như bị sét đánh, ngây người ngay tại chỗ, trên mặt càng là lộ ra vẻ không thể tin được. Khương Vân lại có thể đem đạo văn, như là ngũ hành, hỗn độn đồng dạng, làm chính mình động thiên, đây tuyệt đối là khai thiên tích địa đến nay đệ nhất nhân mà nương tựa theo Khương Vân giờ phút này trên thân phát ra khí tức, càng làm cho bọn hắn ý thức được, e là cho dù là danh xưng nhất cường đại đạo hóa động thiên, cũng chưa chắc so ra mà vượt Khương Vân đạo văn động thiên chỉ bất quá, bọn hắn cũng không biết rõ, đạo văn động thiên xuất hiện, căn bản không phải Khương Vân hành vi của mình, mà là đạo văn tự hành lạc ấn tại hắn đan điền về sau, từ đó để hắn có được đạo văn động thiên thậm chí Khương Vân chính mình cũng là mơ mơ màng màng, cho đến cảm nhận được chính mình tu vi biến hóa, mới ý thức tới chính mình có được đạo văn động thiên. Nhưng bất kể nói thế nào, đạo văn động thiên xuất hiện, để Khương Vân tu vi cảnh giới tại ngắn ngủi nửa tháng chi gian, lần nữa tăng lên một cấp, bước vào động thiên thất trọng cảnh hắn lúc này, không tá trợ bất luận cái gì bí pháp tình huống dưới, cũng đã tuyệt đối là đạo linh cảnh phía dưới đệ nhất nhân giống như lại thêm 3 bộ đạo thân, tăng thêm 9 tế thiên chi thuật, như vậy hắn coi như gặp được địa hộ cảnh cường giả, QNZ có sức đánh một trận thường lê bị Khương Vân ném ra cửu sát tiễn. Phản sát tin tức, cũng không lâu lắm liền đã truyền khắp toàn bộ thanh trọc hoang giới. Đến lúc này, loại trừ tại hoang giới bên trong nhấc lên oanh động bên ngoài, tự nhiên cũng làm cho Khương Vân uy vọng như mặt trời ban trưa, nghiễm nhiên đã trở thành giới này bên trong người mạnh nhất. Nó địa vị, càng là áp đảo sở hữu đạo tộc phía trên đánh giết thiên hữu cảnh cường giả, tại thanh trọc hoang giới chưa hề phát sinh qua. Mà mấy ngày sau, thường gia càng là chủ động đem trong tộc chí bảo cửu sát địa la cung đưa đến hạ gia, đồng thời công khai tuyên bố, rời khỏi đạo tộc liệt kê. Tin tức này tuyên bố, thật đã dẫn phát toàn bộ hoang giới động đất không lâu sau đó, thường gia QNZ dẫn theo sở hữu tộc nhân rời đi chỗ ở ban đầu, trốn xa trong núi sâu, từ đây biến mất. Đối với thường gia hành động này, tại mọi người nghĩ đến, tất nhiên là bởi vì bọn hắn biết đắc tội Khương Vân. Mà Khương Vân càng là mở miệng nói ra thường gia không muốn làm đạo tộc câu nói kia, sở dĩ thường gia vì để tránh cho Khương Vân trả thù, lúc này mới ngoan ngoãn rời khỏi đạo tộc. Bởi vì, thường gia còn có một vị thiên hữu lao tổ, vẫn như cũ có thể liệt vào đạo tộc liệt kê. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ, thường gia vị kia thiên hữu lao tổ kỳ thật sớm tại thường lê dẫn người tiến về hạ gia trước đó, liền đã ly kỳ tử vong, mà đây cũng là vì cái gì thường lê sở dĩ muốn tiến công hạ gia nguyên nhân. Đối với vị lao tổ này vì sao lại tử vong, không có ai biết, chỉ có tin tức linh thông người, mơ hồ hỏi tham gia đến, thường gia vị này thiên hữu lao tổ tại tử vong trước đó, đã từng mang về một cái tên là thường vũ hiên tộc nhân lại là hơn nửa tháng thời gian đi qua, vẫn ở vào bế quan bên trong Khương Vân, bị huyết bào cho tỉnh lại nói, Khương Vân, người hạ gia nói có chuyện quan trọng tìm ngươi. Khương Vân nhướng mày nói, chuyện quan trọng gì? Nghe nói là cùng ngươi tông môn cùng người nhà có quan hệ. Vừa nghe thấy lời ấy, Khương Vân lập tức đứng dậy, huyết bào tiền bối, phiền phức ngài lập tức đưa ta tiến về hạ cung hạ gia đại điện bên trong, bây giờ chỉ có 3 người, loại trừ Khương Vân cùng quan nhất minh bên ngoài, còn nhiều thêm một người tướng mạo bình thường người Vương Lâm. Từ khi quan nhất minh theo đạo giản bên trong bị Khương Vân mang ra về sau, tiểu từ đầu đến cuối ở tại hạ cung. Trước đây không lâu, Vương Lâm liền là tìm được trước hắn, tại biểu lộ thân phận về sau, lại từ quan nhất minh tìm được Tiêu Vận, cuối cùng bởi Tiêu Vận đi nói cho Hạ Trung Thiên, để bọn hắn hỗ trợ thông chi Khương Vân, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngươi đến cùng là ai? Khương Vân hai mắt nhìn chòng chọc vào Vương Lâm, mở miệng hỏi, lần trước hướng ta truyền âm người, có phải hay không là ngươi? Mặc dù Vương Lâm nói hắn là luân hồi tông người, nhưng là Khương Vân đang nghe thanh âm hắn đồng thời, tự nhận ra đối phương chính là mình tiến vào thận lâu thời điểm cho mình truyền âm người. Đồng thời QNZ ý thức được, đối phương nói tới cái thân phận này tuyệt đối không phải thật sự. Đừng nói luân hồi tông đệ tử, liền xem như luân hồi tông tông chủ, QNZ không có khả năng người tại thanh trọc hoang giới, lại có thể biết được sơn hải giới bên trong phát sinh sự tình. Chính vây bản một thủ không phát, Vương Lâm mỉm cười, gật đầu thừa nhận nói, không sai, lần trước ta chính là bị sư phụ ngươi nhờ vả, tiện thể nhắn ngươi. Còn như thân phận của ta, ngươi tốt nhất vẫn là không nên biết tốt, ngươi yên tâm. Ta tới đây tìm ngươi không có ác ý, ta là tới nói cho ngươi một tiếng, bây giờ sơn hải giới bên trong, tam đại thế lực liên quân, đã công phá vấn đạo tông hộ tông đại trận, cứ việc Khương Vân trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng là nghe được một câu nói sau cùng này, vẫn tránh không được thân thể khẽ run lên nói, vấn đạo tông tình huống thương vong như thế nào bởi vì vẹn vẹn chỉ là phá vỡ hộ tông đại trận một lỗ hổng. Mà vấn đạo tông QNZ từ bỏ phong tông trạng thái, bắt đầu phái ra đệ tử nghênh địch, sở hữu trước mắt thương vong chưa đu lớn nhưng là, giống như thời gian kéo đến lại thêm chút, chờ đến đại trận triệt để bị công phá, vậy coi như khó mà nói. Mặt khác, ta xem vạn yêu quật tựa hồ cố ý chia binh hai đường, tiến đến tiến đánh thập vạn mãng sơn. Vương Lâm nói tới cái này liên tiếp lời nói, để Khương Vân trong lòng lần nữa run lên nói, đại chiến bắt đầu bao lâu thời gian một tháng giới này một tháng, vẫn là sơn hải giới một tháng lượng giới thời gian trôi qua là ngang hàng vậy ta sư phụ sư huynh bọn hắn như thế nào cái này, ta cũng không biết. Vương Lâm cảm thấy, cổ bất lao rời đi sơn hải giới sự tình, chính mình tốt nhất vẫn là giả bộ như. Không biết, chờ đến Khương Vân sau khi trở về, bởi vấn đạo tông người nói cho hắn biết tương đối tốt. Khương Vân không nói thêm gì nữa, mà là vẫn như cũ đem ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Lâm, trong đầu thật nhanh chuyển động suy nghĩ, suy tư đối phương, đến cùng có mấy phần có độ tin cậy. Một bên Quan Nhất Minh thì nhịn không được QNZ hỏi, Dược Thần Tông đâu? Vương Lâm nhàn nhạt nhìn Quan Nhất Minh một chút, hữu tâm không muốn để ý đến hắn, nhưng là cảm nhận được Khương Vân kia ánh mắt không tín nhiệm, vẫn đáp, Dược Thần Tông vốn là chuẩn bị trợ giúp vấn đạo tông, kết quả Luân Hồi Tông lại là chủ động tìm bọn hắn kết minh. Kết minh là giả, chiếm đoạt là thật, sở dĩ Dược Thần Tông trước mắt chỉ có thể tự vệ. Trầm mặc một lát, Khương Vân lần nữa hỏi, vậy ngươi có biết hay không, trở về Sơn Hải giới biện pháp? Vương Lâm cười nói, ta không biết, nhưng ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết tốt, phải nói ta cũng nói rồi, giống như có cơ hội lời nói, có lẽ chúng ta về sau sẽ còn có cơ hội tái kiến. Cáo tử vứt xuống câu nói này về sau, Vương Lâm căn bản không chờ Khương Vân đáp lại, liền nên ngang quay người hướng về cửa điện đi đến. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Khương Vân mấy lần do dự, pha y chăng muốn đem hắn lưu lại, nhưng là cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng lại tại Vương Lâm mắt thấy sẽ đi ra đại điện thời điểm, bỗng nhiên dừng thân hình xoay đầu lại nói, đúng rồi, cho ngươi thêm một tin tức, Sơn Hải đại kiếp, chậm nhất trong vòng 3 năm, QNZ nhất định liền sẽ phát sinh. Một khi phát sinh, Ngũ Sơn đảo sẽ không còn dung thân chi địa, sở dĩ, ngươi sau khi trở về, tốt nhất sớm tính toán.